Em xem. Khải Nghĩa kéo kéo một cái khăn màu xanh lam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net